Chí Tôn Kiều nổ vang phủ xuống, thân thể bước lên trước, như đạp tại chỗ trên Chí Tôn Kiều, hướng về tên thanh niên, bỗng nhiên đánh tới. Mũi tên thứ nhất. Thanh niên cười lạnh, tay phải kéo động dây cung mạch buông lỏng ra. Khi buông lỏng ra, trong thất khiếu hắn đại tràn ra một luồng khí tức màu xanh. Khí tức này dường như là không phải hắn cố ý tràn ra, mà là bị cái mũi tên kia cưỡng ép hấp thụ, trực tiếp hút vào trong cơ thể mũi tên, khiến cho mũi tên này từ vô sắc trở thành màu xanh. Ầm một tiếng, mũi tên màu xanh kéo ra một đạo cầu vòng màu xanh, một đường nổ vang, có ảnh thảo mộc nở rộ, trong phút chốc xuất hiện ở trước người Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, hai tay bỗng nhiên nâng lên, hướng về mũi tên vỗ mạnh, tiếng nổ ngập trời. Hắn trúng mũi tên, nhưng mà dường như không chịu nổi lực mũi tên này, hai tay máu tươi tràn ngập, mũi tên trực tiếp quét ngang, ầm một tiếng, đâm vào ngực Mạnh Hạo. Nhưng vì Mạnh Hạo đánh ra, khiến cho vị trí nghiêng một chút, không phải là trái tim, mà là một bên máu thịt. Nháy mắt lọt vào, tiếng nổ ngập trời, lực lượng thảo mộc bàng bạc toàn diện bạo phát, khiến cho Mạnh Hạo phun ra máu tươi, miệng vết thương không ngờ dài ra cỏ xanh. Mạnh Hạo nhìn thấy như bị thương, nhưng mà trên thực tế nội tâm hắn đang phấn chấn. Mũi tên này hắn cố ý làm thương tổn thấp nhất, đâm vào trong cơ thể. Cùng lúc đó trong cơ thể hắn chân chính trụ đèn lập tức như sôi trào, điên cuồng hấp thu lực lượng đến từ mũi tên kia. Mũi tên thứ hai. Thanh niên không phát hiện ra màn này, cười lạnh, tay phải hắn lần nữa giương cung. Trong thất khiếu hắn không ngờ tràn ra một màn mưa màu đen, tạo thành một mũi tên mưa đen, bỗng nhìn bắn ra. Sau đó là mũi tên thứ ba, mũi tên thứ tư, một cái là mũi tên đêm tối, một cái là mũi tên ánh sáng, trở thành hai đạo cầu vòng chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo mạnh ngẩng đầu, nhìn ba mũi tên đang tới kia, trong mắt quán lộ ra ánh sao. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể cuối cùng một ngọn hồn đang sắp mở. Đây chính là một ngọn chủ đèn chân chính trước đây chưa từng có, chấn động tinh không, khiến cho thế nhân hoảng sợ. Nó vốn không nên xuất hiện. Nếu không có tên đồng tử này, có lẽ Mạnh Hạo có thể mở ra huyết đăng thứ 32, nhưng lại không có khả năng mở ra ngọn hồn đăng thứ 33 này. Tên đồng tử này ra tay mục đích vốn là ngăn cản Mạnh Hạo mở ra hồn đăng, nhưng mà ngược lại không ngờ lại trở thành động lực lớn nhất trợ giúp cho Mạnh Hạo mở ra ngọn hồn đăng chân chính thứ 33. Tao có thể cảm nhận được, sau khi ngọn hồn đăng thứ 33 này xuất hiện, thiên địa sẽ biến. Trong khi Mạnh Hạo khẽ lẩm bẩm, thì mũi hắc vũ tiễn thứ hai của tên thanh niên đã rầm rầm đánh tới. Hai tay Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng lên, bấm quyết nhấn về phía trước một cái, cách không va chạm với hắc vũ tiễn. Tốc độ mũi tên chậm lại, nhưng mà vẫn rầm rầm lao đến. Trong khoảnh khắc sắp sửa đâm vào, nó chợt hóa thành hơn mấy trăm ngàn giọt mưa màu đen, hướng về phía toàn thân Mạnh Hạo rơi xuống. Những hạt mưa màu đen này vừa chạm vào thân thể Mạnh Hạo liền như có linh tính, trực tiếp xuyên qua máu thịt, chui vào trong thân thể Mạnh Hạo, sát nhập vào máu quán, thông qua kinh mạch lan ra toàn thân, bạo phát lực lượng hủy diệt kinh người. Nhưng khi lực lượng này sắp sửa bộc phát, thì ngọn hồn đăng cuối cùng trong cơ thể Mạnh Hạo đột nhiên bạo phát ra hào quang. Hào quang quét ra, khiến những hạt mưa máu đen run lên, không ngờ lại trực tiếp bị hấp thu mất. Giờ khắc này cho dù tên thanh niên kia cũng nhận ra cái gì đó không đúng, nhưng mà hai mũi tên màu đen và mũi tên ánh sáng vẫn ầm ầm lao tới. Trong một chớp mắt khi Mạnh Hạo lùi về sau, đã trực tiếp đánh lên ngực quán. Ầm một tiếng, trong tiếng nổ ngập trời, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, ngực quán lần như là sắp bị nổ tung, lộ ra xương cốt vỡ vụn, thấy được cả trái tim đang nhảy lên. Thương thế quán nhìn qua vô cùng nghiêm trọng, nhưng trong chớp mắt này, không ngờ hắn lại lộ ra một nụ cười. Rồi sau đó tiếng cười lớn dần, vang vọng khắp đất trời. Sắc mặt tên thanh niên hoàn toàn đại biến, ánh mắt hắn lộ ra sừng sốt và hoảng sợ cực độ, còn có cả khó tin trong đó nữa. Hắn cảm nhận được trong cơ thể của Mạnh Hạo kia không ngờ lại có khí tức của hồn đăng. Điều này không có khả năng. Hắn đã mở ra chủ đèn, không có khả năng có hồn đăng xuất hiện chứ. Trừ phi ngọn đèn lúc trước hắn mở ra không phải là chủ đăng. Điều này lại càng không thể. Ngọn huyết đăng kia rõ ràng chính là chủ đèn mà. Trong lúc tên thanh niên còn đang biến sắc, thì khí tức hồn đăng trên người Mạnh Hạo không còn là hơi tràn ra như trước nữa, mà là ầm ầm bạo phát. Theo đó bốn mũi tên trên người hắn tên do tên thanh niên phóng ra kia, mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng tiêu tán, bị hồn đăng trong cơ thể hắn ta hấp thu toàn bộ. Hấp thu xong, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời thét dài. Đỉnh đầu quắn vào giờ khắc này dần dần tràn ra một luồng hào quang, một luồng hào quang màu xanh. Luồng hào quang này vừa phát ra, thiên địa lập tức biến sắc, tinh không chấn động, ầm ầm. Lực lượng của thiên địa chống đỡ hắn mở ra hồn đăng, vốn đã tiêu tán. Vào giờ khắc này, lại một lần nữa phủ xuống. Vây quanh Mạnh Hạo trở thành một cỗ lốc xoáy. Cỗ lốc xoáy này ầm ầm chuyển động, truyền ra vô tận lực lượng của thiên địa sát nhập vào cơ thể Mạnh Hạo, trở thành lực lượng chống đỡ, mở ra ngọn hồn đăng thứ 33. Mạnh Hạo thét dài. Vào giờ khắc này, hào quang tỏa trên đầu hắn phát ra ngày càng mãnh liệt. Trong chớp mắt khi hào quang xuất hiện, tất cả những người thấy được đều chấn động trong lòng. Một loại kính sợ từ sâu trong linh hồn mỗi người không kiềm chế được bộc phát. Độc nhân mạnh ra như thế, những tên tu sĩ xâm lấn kia cũng như vậy. Không quản tu vi gì, tiên cảnh cũng tốt, cổ cảnh cũng được, cho dù là đạo cảnh và giới các này cũng đều không tự chủ được mà được sinh ra kính sợ. Cho dù tên đồng tử hay tên thanh niên Tiêu Diệt Hàn kia, ở trong chớp mắt này cũng đều không áp chế nổi cảm giác kính sợ đang điên cuồng nảy sinh trong lòng. Đây, màu xanh này. Trong lúc thanh niên đang run rẩy nói không nên lời, thì tất cả khu vực trên đệ bát sơn hải liền truyền ra tiếng nổ vang ngập trời. Cùng lúc đó, tại thiên trì của đệ bát sơn, con huyền quy cũng trở nên run rẩy, ngẩng đầu giống lớn. Núi thứ 9, núi thứ 7, núi thứ 6. Toàn bộ huyền quy trên ngọn núi của sơn hải giới đều đang run rẩy, ngửa mặt lên trời mà thét gào. Huyền quy khắp trên núi gầm thét, chấn động toàn bộ sơn hải giới, chấn động tất cả mọi người. Thậm chí ngay cả Kháo Sơn lão tổ như đang thư thái trôi nổi trong tinh không để bắt sơn hải, thời khắc này thân thể cũng đã run lên. Hắn chợt phát hiện ra, không ngờ mình lại không thể khống chế được thân thể, dường như huyết mạch trong cơ thể vào giờ khắc này biến hóa nào đó mà thức tỉnh một chút. Bất ngờ hắn ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời mà thét dài. Tiếng thét đột ngột truyền ra này không ngờ đại hòa cùng âm thanh gào thét của 9 con huyền quy trên 9 ngọn núi, tựa như là ngọn núi thứ 10, con huyền quy thứ 10. Và thời khắc này, nhật nguyệt, tinh thần cũng phát ra hào quang lấp lánh, đình chỉ vận chuyển, 9 núi chấn động, 9 biển nổi sóng cuồn cuộn, hào quang màu xanh trên đỉnh đầu Mạnh Hạo cũng càng ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng như là hóa thành ngọn lửa màu xanh, mơ hồ có thể thấy được. Ở bên trong ngọn lửa màu xanh kia, thấp thoáng có một tu sĩ đang khoanh chân ngồi đó. Tu sĩ này mặc trường bào màu xanh, hình dáng quán vừa nhìn giống hệt với Mạnh Hạo, nhưng mà nhìn kỹ giống như là có một chút bất đồng. Mà bên trong ngọn lửa màu xanh kia giống như còn ẩn chứa một cỗ khí tức, đó là khí tức chí tôn. Ngọn hồn đăng thứ 33 này của Mạnh Hạo rõ ràng chính là giọt máu tươi của cửu phong chí tôn trong cơ thể hắn. Nó hóa thành ý chí, tạo thành hồn đăng. Đây mới là hồn đăng chí tôn. Hồn đăng chí tôn. Trong lòng Tiêu Diệt Phàm chấn động ngập trời, hai mắt trợn tròn, lộ ra vẻ sừng sốt và hoảng sợ. Hắn lập tức nhớ tới truyền thuyết, nhớ lại một đoạn ghi chép trong điển tịch mà hắn ta vốn cho rằng không có thực. Hắn là da đầu Tiêu Diệt Phàm tê dại, da đầu Tiêu Diệt Hàn tê dại. Hắn nhìn Mạnh Hạo, lại nhìn hồn đăng chí tôn màu xanh sắp hoàn toàn xuất hiện trên đỉnh đầu Mạnh Hạo kia. Ở đó hắn cảm nhận được khí tức của sơn hải giới. Tiêu Diệt Hàn không chút chần chờ, lập tức cấp tốc lùi về sau, tốc độ rất nhanh. Ở trong nhà mắt đã không còn thấy bóng dáng nữa. Gần như là khi hắn trốn mất, thì Mạnh Hạo ở đó ngẩng mạnh đầu. Hồn đăng thứ 33, mở. Hai tay Mạnh Hạo vung lên, tu vi toàn thân hắn lập tức bạo phát. Hồn đăng màu xanh trên đỉnh đầu hắn lần nữa dâng lên, cho đến hoàn toàn ly khai khỏi đỉnh đầu Bạch Hạo, trôi nổi trong tinh không. Màu xanh đã trở thành màu sắc duy nhất trong tinh không. Dưới màu xanh này, tất cả hồn đăng đều ảm đạm xuống. Cho dù hồn đăng màu máu kia cũng như vậy, đều là xem ngọn đèn này là chủ. Cũng cùng lúc đó, một cỗ uy áp vô cùng mạnh mẽ từ trên người Mạnh Hạo tràn ra. Phàm là người bị bao phủ, tu vi đều sẽ vận chuyển hết sức khó khăn. Dường như theo ngọn hồn đăng màu xanh này xuất hiện, khí tức sơn hải giới trên người của Mạnh Hạo cũng được thức tỉnh. Uy áp này đến từ truyền thừa của Phong Yêu Nhất Mạch, đó chính là uy áp của chủ sơn hải giới. Tuy rằng uy áp vẫn không phải là mạnh mẽ mãnh liệt, nhưng mà theo tu vi Mạnh Hạo tăng lên, khí tức này cũng càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, hắn chỉ quét qua một ánh mắt, mạnh như là đạo tôn lục nguyên cũng lập tức mất đi tu vi, bị hoàn toàn chấn áp. Đây chính là sơn hải chủ. Thậm chí vào giờ khắc này, trong đầu của Mạnh Hạo còn hiện ra toàn bộ hình ảnh. Trong hình ảnh đó chính là sơn hải giới. Không ngờ hắn lại có một loại cảm giác rất mãnh liệt, dường như là mình chỉ cần giang hai tay ra sẽ có thể nắm toàn bộ sơn hải giới trong tay vậy. Dựa theo cảm giác này, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, và trong chớp mắt dường như là cũng có một thứ gì đó vô hình đang bị nâng lên vậy. Để bắt sơn hải ầm ầm chấn động, toàn bộ những sơn hải khác cũng đều chấn động. Mặt nhật nguyệt tinh thần thì bạo phát ra hào quang rực rỡ, dường như đang chào đón. Nhưng chỉ trong nháy mắt như vậy, Mạnh Hạo đã cảm thấy tu vi của mình nhanh chóng trôi đi như con ngựa hoang. Trong một phút chốc gần như đã cạn sạch, hắn lập tức đình chỉ. Lúc này tu vi hắn mới chậm rãi khôi phục lại. Thời khắc này xung quanh hắn đang có 33 ngọn hồn đăng vây quanh, tràn ra ánh sáng nhu hòa. Mỗi một ngọn hồn đăng đều đang không ngừng hấp thu lực lượng của thiên địa, không ngừng lớn mạnh. Cổ cảnh, Mạnh Hạo lẩm bẩm. Và giờ khắc này hắn mới thực sự bước chân vào cổ cảnh. Kế tiếp hắn phải trải qua chính là dập tắt hồn đăng 33 lần mà vẫn không chết, đạt tới viên mãn, đánh sâu vào đạo cảnh, cảnh giới mà La Thiên Đạo Tiên chưa bao giờ đạt được. Thậm chí giờ khắc này Mạnh Hạo có một loại cảm giác, tuy rằng mình không phải đạo cảnh, nhưng vẫn có thể cảm ngộ được căn nguyên tồn tại, hấp thu được căn nguyên. Mà căn nguyên này dường như chỉ thuộc về yêu phong cấm pháp của hắn. Ta là Phong Yêu Nhất Mạch, căn nguyên của ta chính là phong yêu cấm pháp của bản thân. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái. Không biết nếu ta có thể dập tắt 33 ngọn đèn mà vẫn bất diệt, lại đã có được 9 đạo căn nguyên, như vậy khi ta đột phá lên đạo cảnh, vẫn còn là đạo cảnh sao? Hay là đó chính là cảnh giới mà Cửu Phong Chí Tôn cũng chỉ mới bước vào được nửa bước? Đạo nguyên cảnh giới, ta sẽ trở thành nguyên. Mạnh Hạo lộ ra vẻ sáng tỏ. Mặc dù đây chỉ là suy đoán, nhưng đó cũng là một phương hướng. Nếu chưa từng có La Thiên Đạo Tiên nào thành công đi hết cổ cảnh, như vậy ta muốn mở ra một con đường khác, dùng nó để gia tăng tỷ lệ vượt qua cổ cảnh. Cổ cảnh đối với La Thiên Đạo Tiên mà nói chính là 33 đạo cổ kiếp của cổ cảnh. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, nhìn về phía ngọn hồn đăng đầu tiên. Hắn có một loại cảm giác dập tắt ngọn đèn này chỉ cần một ý niệm của mình là có thể. Thậm chí thời khắc này hắn muốn cũng có thể dập tắt nó ngay lập tức. Cùng lúc đó một loại hồn phách tương liên cũng hiện ra. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, tay áo vùng lên, 33 ngọn hồn đăng xung quanh lập tức sát nhập vào trong cơ thể. Hắn xoay người lại, nhìn về phía những tu sĩ phản bội gia tộc cùng với những tên ngoại lai tới xâm lấn kia. Trong một chớp mắt, thân thể toàn bộ những người này đều run lên. Cũng chính vào lúc này, từ một nơi xa xôi trên địa bát sơn hải bỗng truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Vụ nổ tạo thành gợn sóng không gian, tạo thành từng cỗ gió lốc quét ngang toàn bộ địa bát sơn hải, khiến cho vụ nổ khiến tất cả tu sĩ đều giật mình, nhất là thiên thần liên minh. Vào giờ khắc này toàn bộ mọi người đều là chấn động. Nơi truyền ra tiếng nổ chính là vị trí tiếp giáp giữa đệ bát sơn hải cùng với đệ thất sơn hải. Giờ phút này vách ngăn không gian trực tiếp bị xé mở ra một cái khe nứt to lớn. Ánh chớp lập lòe, gió lốc khuếch tán, từ bên trong khe nứt bay ra một cái lại một cái thân ảnh mang theo sát cơ tiến vào đệ bát sơn hải. Bọn họ chính là tu sĩ đệ thất sơn hải. Đệ Thất Sơn phủ xuống. Mặc dù cũng không phải là toàn bộ, nhưng nhóm tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải đầu tiên này chắc chắn sẽ ra cố khe nứt giữa Đệ Bát Sơn Hải và Đệ Thất Sơn Hải. Trên thực tế cũng quả thực là như vậy. Những tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải chui ra từ khe nứt, lập tức lấy khe nứt này làm trung tâm, bố trí từng trận pháp trong tinh không, như thể muốn đổ quân xuống, đồng thời không ngừng đánh vào khe nứt, ý đồ muốn mở rộng khe nứt ra. Đã có rất nhiều tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải dưới sự liên thủ phóng thích ra một con rồng chín đầu, toàn thân đen như mực. Nó chèn thân thể vào trong khe nứt rồi gầm thét bành trướng ra, khiến cho khe nứt rầm rầm xé mở. Theo gió lúc ầm ầm bốc lên, từ Đệ Thất Sơn Hải, thanh âm của chủ nhân Đệ Thất Sơn Hải truyền qua khe nứt, vang vọng khắp Đệ Bát Sơn Hải. Bản tôn chính là Đệ Thất Sơn Hải chủ Tư Mã Đạo, hướng Đệ Bát Sơn Hải tuyên chiến. Các người hoặc là quy hàng, hoặc là diệt vong. Trong chớp mắt, thanh âm lạnh lùng truyền khắp Đệ Bát Sơn Hải. Đệ Thất Sơn Hải chủ sẽ không rời khỏi Đệ Thất Sơn Hải vào lúc này. Trước mắt, hắn cần phải để cho hầu hết chiến tu Đệ Thất Sơn Hải đều phủ xuống, sau đó mới xuất hiện. Nhưng mà thanh âm quán không ngờ có thể tạo truyền tới Đệ Bát Sơn Hải tuyên chiến. Thanh âm vừa mới truyền ra, khắp nơi lập tức trở nên khiếp sợ. Đệ Bát Sơn Hải hoàn toàn chấn động. Tất cả tu sĩ, tất cả tông môn đều có thể nghe được. Lập tức bọn họ đều ngẩn người tại chỗ, tỏ ra không thể tin nổi. Đây là Đệ Thất Sơn Hải xâm lấn. Sơn Hải chiến. Cuộc chiến Sơn Hải trong truyền thuyết không ngờ lại cứ như vậy mà xuất hiện. Quá đột ngột. Điều này sao có thể chứ? Không ngờ Đệ Thất Sơn Hải lại phát động Sơn Hải chiến. Chúng ta và Đệ Thất Sơn Hải có xung đột gì nhiều đâu? Toàn bộ Đệ Bát Sơn Hải hoàn toàn chấn động. Thiên Thần Liên Minh phản ứng trước tiên, ban bố mệnh lệnh chiến trạch, dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu tập kết. Mà bên trong Thiên Thần Liên Minh, hai đại gia tộc trong Hàn gia vào giờ khắc này cũng mở ra đại trận bảo vệ tộc, toàn bộ sẵn sàng chiến đấu. Một cơn bão tố sắp ập tới. Trong nhà mắt đệ, khi Đệ Thất Sơn Hải vừa mở ra khe nứt, thì Đệ Bát Sơn Hải đã hoàn thành hết thảy điều này. Mà tại vị trí Mạnh Hạo đang ở, những tu sĩ xâm lấn kia mặc dù bị uy hiếp, nhưng mà hiển nhiên cũng đã nhận ra một màn này. Từng người dồn dập chấn động, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Đệ Thất Sơn Hải đã phủ xuống. Sơn Hải chiến sắp nổ ra. Lần này chúng ta sẽ đứng về phe Đệ Thất Sơn Hải. Trận chiến này, Đệ Thất Sơn tất thắng. Mạnh ra, lúc này chiến tranh sắp bạo phát. Các người còn không đầu hàng. Rất nhiều kẻ xâm lấn đồng loạt gầm nhẹ. Thanh âm hóa thành sóng âm, âm âm khuếch tán ra xung quanh. Tất cả tộc nhân Mạnh gia, bao gồm cả ngoại bà của Mạnh Hạo và năm vị lão tổ đạo cảnh bị thương nặng, trong nháy mắt sắc mặt đều đại biến, không còn một chút máu. Mà đám tộc nhân phản bội gia tộc lại ngửa mặt lên trời cười lớn. Trong tiếng cười ẩn chứa vẻ lớn lối, còn có phấn chấn. Vừa rồi bọn chúng bị Mạnh Hạo chấn nhiếp, nhưng mà giờ khắc này, theo Đệ Thất Sơn Hải phủ xuống, bọn chúng như tìm được chỗ dựa. Uy hiếp của Mạnh Hạo đối với bọn chúng mà nói, dường như là không đáng lo ngại nữa. Bọn chúng tin rằng, cho dù là Mạnh gia hay là Mạnh Hạo, nhất định sẽ chần chờ. Chần chờ này liền quyết định an toàn của bọn chúng. Mà trong những kẻ xâm lấn kia, hiển nhiên không thiếu người thông minh. Lập tức đám người áo đen Đệ Thất Sơn Hải lui về phía sau. Bọn chúng hiểu rõ, lúc này Đệ Thất Sơn Hải phù xuống, bọn chúng đã chiếm cứ đại thế. Hơn nữa nếu đã không thể diệt Mạnh gia, thì trước tiên bọn chúng cần bảo toàn tính mạng của mình đã. Bọn chúng cho rằng, chỉ cần phe mình rút lui trước, như vậy Mạnh gia đang xâm lấn vào trần chờ, nhất định sẽ không dám trùng kích. Những tông môn xâm lấn, còn có những tu sĩ Mạnh gia phản bội gia tộc đều có suy nghĩ như vậy. Rất nhanh, những người này liền nhanh chóng lùi về sau, muốn rời bỏ. Đúng như bọn chúng dự đoán, toàn bộ Mạnh gia, bao gồm cả năm vị lão tổ đạo cảnh kia đều lâm vào trầm mặc. Bọn họ không dám ngăn cản, không dám tiếp tục giết chóc. Vừa nghĩ tới Sơn Hải chiến sắp xảy ra, nghĩ tới Đệ Thất Sơn Hải phủ xuống, toàn bộ Mạnh gia đều cảm thấy vô cùng áp lực. Nhưng những kẻ xâm lấn này lại tính sai một người, đó chính là Mạnh Hạo. Ta đã cho các ngươi đi chưa? Mạnh Hạo đứng giữa không trung hờ hững lên tiếng. Mạnh gia lo Đệ Thất Sơn Hải, Thiên thần liên minh lo sợ đệ thất Sơn Hải, nhưng Mạnh Hạo không quan tâm. Trong toàn đệ bát Sơn Hải này, hắn chỉ quan tâm đến tộc nhân nhất mạch của bà ngoại mà thôi. Còn sống chết của tất cả những người khác không liên quan tới hắn, hắn cũng không thể ngăn cản. Bởi vì hắn hiểu rõ trong tương lai không lâu, toàn bộ Sơn Hải giới đều sẽ phát sinh một trận chiến kinh thiên. Khi mà hai cỗ thế lực kinh khủng năm xưa lại từ bên ngoài 33 thiên tới, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Giọng nói của hắn lạnh như băng, vang vọng bốn phía. Những kẻ xâm lấn kia lập tức rúng động, đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo. Đệ thất Sơn Hải phủ xuống. Mạnh gia ngươi có tự lo được hay không là vấn đề, lại còn dám lưu chúng ta lại sao? Từ trong đám người, một giọng nói lạnh lùng chợt truyền ra. Vẻ mặt Mạnh Hạo bình tĩnh như thường, quét mắt sắc lạnh nhìn tới. Ầm một tiếng, từ trong đám người, tên tu sĩ vừa chợt lên tiếng chấn động toàn thân, rồi lập tức nổ tung. Mạnh Hạo bước ra nhanh như chớp, vung tay một cái, lập tức huyết yêu ở phía xa gào thét lao vào trong đám người. Những tiểu nhân đậu đen cũng phát ra tiếng rít bén nhọn, còn có huyết linh, huyết ngao, và giờ khắc này tất cả đều là sát khí ngập trời lao vào giết chóc. Dám xâm lấn nơi này, vậy thì không cần phải rời đi. Tuy rằng ta không thèm để ý đến cuộc chiến giữa Sơn Hải, nhưng đối với phản đồ, ta luôn chán ghét. Bất kể là phản bội Sơn Hải giới, hay là phản bội gia tộc, đều là như vậy. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, sau đó vung tay một cái, lập tức nguyên lực cổ cảnh trong cơ thể nổ vang. Từng ngọn núi trong nhà mắt hiện ra, ầm ầm phủ xuống xung quanh. Những ngọn núi này không còn là tràn đầy tiên khí, mà là tản ra một cỗ khí tức thương tang, như là tồn tại quá lâu vậy, đợi như là một ngọn núi viễn cổ ập xuống. Trong nhà mắt, hàng loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa tinh không. Mạnh gia, các ngươi còn không ra tay? Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn thoáng qua năm tên lão tổ và đám tộc nhân Mạnh gia. Năm tên lão tổ bị ánh mắt của Mạnh Hạo quét tới, thân thể lập tức run lên. Bọn họ đã được chứng kiến sự kinh khủng của Mạnh Hạo, chứng kiến tên đồng tử bỏ chạy trước đó. Lúc này bọn họ liền hung hăng nghiến ra một cái, ra lệnh: tu sĩ Mạnh gia, lập tức ra tay giết chết toàn bộ những kẻ xâm lấn và đám phản đồ này. Năm lão tổ gầm lên, dẫn đầu xông ra. Những tộc nhân Mạnh gia sau một thoáng chần chờ cũng lập tức giống lớn, dồn dập lao ra. Chiến tranh lần nữa bạo phát. Chỉ có điều lần này ở thế yếu không còn là Mạnh gia nữa, mà lẫn những kẻ xâm lấn và đám phản đồ. Máu tươi tràn ngập, tiếng hét thảm không ngừng. Mạnh Hạo bước ra một bước, lập tức biến mất. Khi xuất hiện lại đã ở trước mặt một lão già áo đen, đó chính là một trong những tùy tùng của tên đồng tử, tu vi đã đến đạo cảnh. Trong nhắm mắt khi Mạnh Hạo xuất hiện, lão già này lập tức cắn chót lưỡi phun ra máu tươi, thân thể bay nhanh về phía sau. Nhưng đúng lúc đó, tay phải của Mạnh Hạo đã nâng lên, điểm ra một chỉ. Một chỉ này như là đơn giản, nhưng mà trong chớp mắt khi phát ra, toàn bộ tinh không lập tức chấn động, nổ vang. Mơ hồ, có một cỗ lực lượng vô hình nhanh chóng ngưng tụ lại, trực tiếp bao phủ lão già, mạnh mẽ ép xuống. Hắn điều động lực lượng Sơn Hải, chấn áp lên người của lão già này. Lão già phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ầm một tiếng thân thể trực tiếp nổ tung, thành thịt nát. Sơn Hải lực! Mạnh Hạo lẩm bẩm. Lúc này hắn có thể cảm nhận được lực lượng của Sơn Hải giới rõ ràng hơn nhiều so với trước kia. Mơ hồ đã có thể điều động được một chút. Một màn này rơi vào trong mắt những tên đạo cảnh khác, khiến cho bọn chúng hoảng sợ lui về phía sau. Nhưng Mạnh Hạo đã nghiêng đầu, lại bước ra một bước, xuất hiện. Trước mặt một tên cường giả đạo cảnh khác, hắn vùng tay áo, bạo phát ra một cỗ gió lốc. Mặc cho tên cường giả này ngăn cản như thế nào, cuối cùng vẫn là hét thảm một tiếng, lập tức thần hình câu diện. Chạy! Lập tức bỏ chạy! Sát tinh! Đây chính là một tên sát tinh! Chết tiệt! Sớm muộn gì đệ thất Sơn Hải cũng sẽ tiêu diệt toàn bộ Mạnh gia các ngươi. Hàng loạt tiếng hét thảm thiết không ngừng truyền ra. Những kẻ xâm lấn cùng với đám tộc nhân Mạnh gia phản bội đã bị giết chóc, khiến cho rúng động tâm thần. Ý niệm duy nhất trong đầu bọn chúng lúc này chính là chạy trốn. Vốn có mấy vạn người, lúc này chỉ còn lại có một nửa, ầm ầm chạy loạn khắp bốn phía, không tiếc triển khai bí pháp thiêu đốt sinh mệnh lực, bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, khiến cho tộc nhân Mạnh gia khó có thể đuổi kịp. Mắt thấy đám người kia sắp sửa chạy thoát, thì ánh mắt của Mạnh Hạo chợt lóe lên vẻ lạnh lùng. Trước giờ nếu ta đã tham dự chiến tranh, thì sẽ có rất ít người còn sống. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, chân phải nâng lên dậm mạnh một cái. Lập tức trên người hắn bạo phát ra biển lửa ngập trời, chính là căn nguyên thần hỏa, quét ngang ra xung quanh. Trong phút chốc, biển lửa đã vượt qua đám người chạy trốn, quay lại thành một vòng lửa to lớn. Theo tay phải Mạnh Hạo giơ lên trời, vòng lửa liền nổ vang, tạo thành một bức tường lửa, hoàn toàn phong tỏa bốn phía, tựa như một cái phong ấn, ngăn cản tất cả đám người đang bỏ chạy. Không chừa một mống. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, tay áo vùng lên truyền ra gió lốc ngập trời. Mà lúc này từng tộc nhân Mạnh gia cũng đều giết đỏ cả mắt, lập tức lao tới. Tiếng chém giết cùng với tiếng hét thảm không ngừng vang lên. Mạnh Hạo chỉ ra tay đối với đạo cảnh, còn lại đều để cho tộc nhân Mạnh gia làm quen với giết chóc, lần dần dần là quen với chiến tranh. Một bên khi thế như đại hồng thủy, một bên hét thảm thê lương. Quy mô trận chiến này không tính là lớn, dưới lực lượng không cân sức, cuối cùng toàn bộ kẻ xâm lấn cùng với đám tu sĩ phản bội gia tộc đều tử vong. Mạnh gia cũng phải trả cái giá không nhỏ, số người chết không ít, nhưng mà những người còn trụ lại được không chết, qua trận chiến này tu luyện dĩ nhiên đã được lột xác. Mặc dù bọn họ vẫn còn đang sợ hãi, nhưng mà trong lòng của bọn họ đã được thắp lên ngọn lửa chiến đấu. Đến cuối cùng, khi chiến trường an tĩnh trở lại, tất cả tộc nhân Mạnh gia bỗng nhiên đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo. Không biết ai là người đầu tiên quỳ xuống, rất nhanh sau đó tất cả tộc nhân Mạnh gia xung quanh đều quỳ xuống hành lễ với Mạnh Hạo. Bái kiến lão tổ. Đây là thanh âm xuất phát từ đáy lòng bọn họ, dưới vô số hài cốt làm nền, tiếng hô phát ra vang trời, truyền khắp tinh không. Ngay cả năm lão tổ Mạnh gia bị thương nặng kia, ánh mắt cũng nhìn về phía Mạnh Hạo, lộ ra vẻ kinh sợ. Mạnh Hạo cường hãn và kinh khủng, còn có thủ đoạn tuyệt sát, khiến cho đáy lòng năm lão rét run. Ngoại bà Mạnh Hạo từ trong đám người nhìn hắn, trong lòng cũng đang không ngừng rung động. Đứa cháu ngoại trước mắt này liên tiếp mang đến cho bà một lần lại một lần rung động. Ta không phải lão tổ các ngươi. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng. Ta cũng không phải là Mạnh Trần. Tên của ta là Mạnh Hạo. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua tất cả tộc nhân Mạnh gia. Ta đến từ Phương gia tại đệ cửu Xuân Hải. Mạnh Hạo vừa dứt lời thì tất cả tộc nhân Mạnh gia xung quanh đều sửng sốt. Năm vị lão tổ dường như nhớ ra cái gì đó, dồn dập trợn trừng mắt. Dưới sự chú ý của mọi người, Mạnh Hạo liền đi về phía bà ngoại. Nơi hắn đi qua, tất cả tộc nhân đều cung kính vội vã nhường ra một con đường. Mạnh Hạo đi tới trước mặt của bà ngoại, nhìn khuôn mặt đang kích động của bà kia, trong mắt hiện ra vẻ nhu hòa, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Bà ngoại. Tất cả tộc nhân Mạnh gia vừa nghe được, lập tức chấn động tâm thần, đồng loạt nhìn về phía bà ngoại Mạnh Hạo. Sau đó từng người đều lâm vào trầm mặc, hướng về phía bà ngoại Mạnh Hạo, ôm quyền cúi đầu. Cho dù là năm vị lão tổ Mạnh gia kia cũng đều là như vậy.